Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Thần Hoang Truyền Âm. Ở Khương Tiểu Nhu xuất lĩnh, Thiên Hồ, thành viên, tiến vào hồn chủng đồng thời, võ đạo liên minh nơi sâu xa nhất, một tòa đại điện bên trong, một đôi mắt ở trong bóng tối mở. Một người mặc giày nặng hắc bào nam tử, đứng một tòa ác ma điêu khắc trước, này hắc bào nam tử dung mạo, bị che lấp ở một đạo trong bóng ma, hắn mi tâm trong lúc đó, có một đạo màu đỏ nhạt vết sẹo hướng bốn phía phóng xạ, lại như là một vòng huyết sắc hỏa diễm, người này, chính là võ đạo liên minh đương nhiệm minh chủ. Cũng là hiện nay hết thảy huyết nguyệt hiện thế chuyển thế người bên trong. Thực lực mạnh nhất một vị. Hắn là huyết nguyệt hiện nay thực tế người trưởng khống. Hoàng tộc bắt đầu hành động. Chấm ngoặc kép, hắc bào nam tử đột nhiên nói rằng. Võ đạo liên minh cũng chưa hề hoàn toàn phong tỏa hồn chủng rất nhiều lối vào. Thế nhưng một khi có người tiến vào hồn chủng. Nhưng sẽ phát động hồn chủng bên trong trận pháp. Để võ đạo liên minh trước tiên biết, ở hắc bào nam tử phía sau, đứng một bóng người, người này vóc người khôi ngô, mày kiếm mắt sao, hắn chính là huyết minh tứ công tử cầm đầu Trúc Long. Biết, Trúc Long nhàn nhạt đáp một tiếng, tuy rằng đối mặt huyết nguyệt người trưởng khống, Trúc Long cũng không cần hành lễ, ở huyết nguyệt bên trong, Trúc Long địa vị cũng cực cao. Ở Trúc Long nhiều đến 4 lần chuyển thế bên trong, hắn đã từng cũng sừng sững với thiên nguyên giới đỉnh, thậm chí đã từng chấp trưởng qua võ đạo liên minh, là cao cấp nhất nhân vật. Hiện tại Trúc Long thực lực yếu, cũng chỉ là bởi vì chuyển thế không lâu thôi, hắn trở thành như hỏa diễm vết sẹo nam tử như thế nhân vật. Chỉ là vấn đề thời gian, đứng trong đại điện này. Trúc Long tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khí thế của hắn, nhưng cũng không nhược bao nhiêu, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Trúc Long không để ý lắm, ta nghe nói hoang tộc những năm này cũng làm đủ chuẩn bị. Bồi dưỡng rất nhiều người tuổi trẻ, nhưng dưới cái nhìn của ta, bọn họ bất quá là âm sát huyết thực, cũng chỉ có cái kia đời mới nữ hoang vương, có thể gây nên ta một chút hứng thú. Trúc Long nhấc lên Khương Tiểu Nhu, trong mắt lóe ra một ít cân nhắc vẻ, nếu như có thể đem vị này đời mới hoang vương, luyện chế thành vì là huyết đan, tất nhiên có thể giúp thực lực của hắn đột phá một cấp độ. Ngươi nói không sai, mấy chục triệu năm, nên chấm dứt chúng ta cùng hoang tộc ân oán, người thiên huyết minh cũng nên xuất phát rồi. Hỏa liễm vết sẹo nam tử hờ hững nói rằng. Trúc Long xoay người rời đi đại điện, hoang tộc, hắn cũng không để ý. Qua nhiều năm như vậy, hoang tộc đã sớm biết đạo hồn chủng vị trí. Có thể làm sao? Hoang tộc am hiểu ngự thú, mà ở hồn chủng bên trong, có hạn chế cốt linh trận pháp. Không riêng loài người, hoang thú cũng sẽ bị hạn chế. Hầu như chỉ có tuổi thơ hoang thú. Mới có thể đi vào hồn chủng bên trong, mà những kia tuổi thơ hoang thú sức chiến đấu, quả thực không đáng kể. Huống chi, huyết nguyệt lần này, đem lấy ra hết thảy lá bài tẩy. Đây là bọn họ tích lũy ngàn vạn năm nội tình. Hoang tộc, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vào đêm, ở vô biên vô hạn thần hoang bên trong. Đây là một chỗ trăm vạn năm qua cũng không từng có người đặt chân khu vực. Ở đây, hết thảy đều lặng lẽ, phảng phất thế ngoại đào nguyên, một phương tiên thổ, chỉ là phụ cận không nhìn thấy bất kỳ sinh vật, nghiễm nhiên một chỗ tử địa. Mà lúc này, ngay khi này tử địa bên trên, một vũng trong suốt thấy đáy trong đầm nước, một vị bạch y thắng tuyết. Da như mỡ đông thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ở trên mặt nước. Nàng quần áo, ở trên mặt nước chảy ra, nhưng dính nước mà không thấp. Trên mặt nước, gió nhẹ thổi, thiếu nữ tóc dài bay lượn, dường như di thế độc lập tiên tử. Nàng là Lâm Tâm Đồng, ra hàng thần tháp sau khi Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân từ biệt, liền một mình đi tới thần hoang. Ở thần hoang nơi sâu xa rèn luyện mình, cảm ngộ thiên đạo, không thể cảm thấy, đã hơn nửa năm lâu dài. Thời gian lâu như vậy bên trong, Lâm Tâm Đồng, nữ đế tâm kinh, đã đăng phong tạo cực. Thậm chí, nàng đã tu ra một ít, nữ đế tâm kinh, ghi chép, ngọc tủy thông linh chi khí. Phải biết, nữ đế tâm kinh, hầu như là vì là Lâm Tâm Đồng đo ni đóng giày. Nắm giữ thuần âm chi thể, nắm giữ trời sinh âm mạch, Lâm Tâm Đồng tu luyện, nữ đế tâm kinh, so với Dịch Vân còn nhanh hơn. Lúc này, Thương Khung Độc Nguyệt, Lâm Tâm Đồng ngồi ở một khối đá ngầm bên trên, ở Lâm Tâm Đồng sợi tóc, ở trên người nàng, một chút ánh bạc chính đang quay chung quanh múa lên, những này ánh bạc, nhìn kỹ bên dưới, từng tia một đều cùng thiên không tướng liền, những này tia nhỏ tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái mơ hồ ánh sáng mang, từ trên trời chút xuống, liền phảng phất tinh hà buông xuống, ánh sáng mang vẫn hướng về cửu thiên lan tràn, tựa hồ liền đến không trung này một vòng trăng lạnh, cùng đầy sao lốm đốm, mảnh này khu vực, quanh năm không gặp ánh mặt trời. Chỉ có ánh trăng ánh sao soi sáng, nơi này âm khí, tuy rằng kém xa cực bắc chi địa hồn trùng mãnh liệt. Thế nhưng, nó nhưng cực kỳ tinh khiết, hồn trùng âm khí, mang theo một luồng tà tính, sinh sôi quỷ vật, thi vương, âm sát, có thể nuốt chửng người sức sống, khiến người ta suy nhược ốm chết, mà nơi này kỳ bên trong âm khí. Nhưng như nhu hòa lạnh lẽo nước suối giống như vậy, nó sẽ không sinh sôi quỷ tà đồ vật, nhưng cũng có thể tẩm bổ một ít âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Ngưng tụ ra thuần âm năng lượng tinh thạch, đương nhiên, nếu không có tu luyện thuần âm pháp tắc võ giả đến đó, như trước không chịu nổi nơi này âm khí, bao quát tinh lực mạnh mẽ hoang thú, cũng không được. Lâm Tâm Đồng có trời sinh tuyệt mạch, không chỉ có sẽ không chịu đến nơi này thương tổn, ngược lại, nơi này là nàng tu luyện tuyệt hảo nơi. Nơi này ánh trăng, ánh sao, đều là cực âm sức mạnh. Lâm Tâm Đồng ở đây hấp thu những sức mạnh này, thổ nạp, cảm ngộ, tu vị càng ngày càng tăng. Thần hoang thực sự quá to lớn, nơi này có thật nhiều địa phương không thể tưởng tượng nổi, chưa từng bị loài người đặt chân. Mà Lâm Tâm Đồng cũng là dựa vào nàng đối với thuần âm pháp tắc lý giải, đối với thiên địa chí âm khí nhạy cảm phát hiện, mới tìm được nơi này tuyệt địa. Ngay khi Lâm Tâm Đồng tĩnh tâm tu luyện, thổ nạp thiên địa chí âm khí thời điểm, bỗng nhiên, một con tỏa ra nhàn nhạt vi ánh sáng trong suốt chim nhỏ bay đến Lâm Tâm Đồng trước mắt. Lâm Tâm Đồng lông mi rung động, hai mắt mở, một cái tay giơ lên, này chim nhỏ chính rơi vào nàng tinh tế xanh nhạt trên đầu ngón tay. Chim nhỏ dần dần tiêu tan, mà Lâm Tâm Đồng khóe miệng thì lại lộ ra một ít nhàn nhạt mỉm cười. Dịch Vân, chấm ngoặc kép, này trong suốt chim nhỏ. Dịch Vân truyền âm phù. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn vạn lý xa, nhưng có một ít đặc thù truyền âm phù, vẫn có thể vượt qua xa như thế khoảng cách. Bất quá Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dùng truyền âm phù, phẩm chất càng tốt hơn, đừng nói mấy ngàn vạn lý, coi như là khoảng cách lại xa gấp 10 lần. Này truyền âm phù, cũng có thể đem tin tức ở mấy tức bên trong truyền đạt. Này nguyên bản là thượng cổ nữ đế luyện chế một loại phù lục. Lấy thượng cổ nữ đế tu vị, dù cho chỉ là tiện tay luyện chế, đều cực kỳ không tầm thường. Không chỉ khoảng cách xa, hơn nữa truyền âm giờ sóng năng lượng cực kỳ bí mật, không cách nào phát hiện. Cực bắc chi địa, hồn trùng. Lâm Tâm Đồng đôi mắt đẹp hơi động, loại này nữ đế truyền âm phù, lan truyền tin tức lượng rất lớn. Dịch Vân đem hồn trùng vị trí cũng ở truyền âm phù đánh dấu đi ra, bao quát hồn trùng rất nhiều lối vào, đều tỉ mỉ báo cho Lâm Tâm Đồng. Những tin tức này tự nhiên đến từ chính người đeo mặt nạ ký ức. Lâm Tâm Đồng đem tầm mắt tìm đến phía phương Bắc, cực Bắc chi địa. Lâm Tâm Đồng bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân ở mặt nước đạp xuống, lập tức bồng bềnh đi xa, chỉ để lại trong đầm nước một vòng sóng gợn dần dần đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.